27. Su Sep Lô Chang Chôn Di Giang Mô, sinh năm 1865, mất năm 1953. Jesun Lô Chang Chôn Di Giang Mô của ni viện Su Sep là một trong những nữ đạo sư lỗi lạc nhất trong những thế kỷ vừa qua của Phật giáo Tây Tạng. Bà sinh ngày 15 tháng Giêng năm Mộc Sửu thuộc Rajung thứ 14, năm 1865, gần Rewasa, Himachal Pradesh, Ấn Độ. Khi bà sinh ra, trái đất rung động nhẹ nhàng, một trận mưa hoa đổ xuống và âm thanh Om Mani Padme Hum vang lên từ không trung. Cũng trong giờ đó, người hầu của gia đình sinh một bé gái và con cừu của gia đình cũng sinh con. Thân phụ của bà là Tô Trung Na Cha, tức là Thân Lét Ta Si, người Tây Tạng, và thân mẫu là Bê Ma Trôn Ma, người Hu Tan. Cha mẹ ngài gặp nhau trên đường đi hành hương và ở lại Ấn Độ. Mặc dù cha mẹ bà xuất thân từ những gia đình khá giả, nhưng họ đi Ấn Độ sống cuộc đời đạm bạc của những khách hành hương và khất thực để nuôi sống mình. Cha mẹ bà chia tay không lâu sau khi bà ra đời, và bà lớn lên với mẹ giữa sự nghèo nàn vật chất nhưng giàu có tâm linh. Từ thời thơ ấu, Jesun rất tôn kính mẹ và những người lớn tuổi, hòa đồng với bạn bè, sùng mộ pháp, tử tế đối với tất cả chúng sinh, có những điều quyền nhiệm và trí tuệ thiên phú. Ở Tây Tạng có một số người đã chết, trải qua những kinh nghiệm bạc đồ, nhìn thấy những thế giới khác nhau của chúng sinh hay những cõi tịnh độ của chư Phật, và nhiều ngày sau đó trở về lại thân thể họ. Về sau, họ sống khỏe mạnh và kể lại những câu chuyện về kinh nghiệm của họ trong nhiều năm. Họ được gọi là Tê Lúc, những người trở về từ cái chết. Jesun đọc những câu chuyện Tê Lúc của Kama Wajin và Naja Opum. Nhờ đọc những câu chuyện đó vài lần, bà học thuộc lòng từng từ và ý nghĩa của nó. Một đêm trong giấc mơ, Jesun nhìn thấy một người đàn bà Tê Lúc hát tụng Om Mani Padme Hum bằng những giai điệu quyến rũ. Jesun hát cùng với bà và chứng tỏ là hát cũng hay như người đàn bà đó. Sau khi thức dậy, Jesun vẫn nhớ và hát những giai điệu ý trước sự kinh ngạc của bạn bè. Cùng với mẹ, Jesun du hành tới những nơi tụ hội đông đảo, chẳng hạn như các chợ búa và phiên chợ. Ở đó, thiếu nữ đầy tài năng phô bày những bức tranh của cô về những câu chuyện của các Tê Lốc, thuộc lại những câu chuyện của họ và hát Om Bani Padme Hum bằng giọng hát mê hồn trong những giai điệu khác nhau suốt từ sáng đến tối. Mỗi nơi Jesun đi qua, cô thu hút những đám đông và những người nghe cô được gây truyền niềm tin ở nghiệp quả và lòng sùng mộ đối với Phật Pháp. Nhiều người khóc khi nhớ lại những ác hạnh của họ. Nhiều người thì không làm những hành vi xấu ác nữa. Nhiều người cam kết sống cuộc đời tu tập giáo Pháp. Và cũng có nhiều người thực hiện những lễ cúng dường trọng thể. Năm 13 tuổi, theo lời khuyên của một sư cô ở Amto tên là Lô Giang Tôn Ma, Jesun và mẹ đi tới Okatrak gần Chi Krong để gặp chú của sư cô là ngài Bema Chasu, một đạo sư xứ Amto. Bema Chasu trở thành một trong những đạo sư định mệnh của Jesun. Ngài là một đệ tử của Raka Sutruk Ratron và Thachon Toje. Thachon Toje là một đệ tử trực tiếp của Tu Trúc Chen đệ nhất. Từ Bema Chasu Jesun nhận các giáo lý về lời giảng của thầy tôi và những quán đảnh Lon Chen nhìn tiếp. Lạt Ma ban cho Jesun tất cả các giáo lý, nhưng đối xử với bà thật khắc khe, như Mappa đã đối xử với Milarepa. Jesun cũng nhận các giáo lý từ Jinpa Nopu và Nongje Tuje các đệ tử của Jaka. Tại ẩn thất Heri trong vùng Nupri, Giê-xu thực hiện một cuộc nhập thức 3 năm trong những hang động và hoàn tất tu tập Ngon Tru và những trì tụng của giáo khóa Long Chan Nhìn Thích viên mãn. Trong khóa nhập thức này, Giê-xu đã chứng ngộ chân tánh và hát cho vị thầy nghe bài ca chứng ngộ của bà. Ý nghĩa siêu vượt sự hiểu biết của tâm, sự quang minh của năng lực chói sáng tự nhiên không ngừng dứt. Nó âm gian nhưng siêu vượt những tỏ bày của ngôn từ. Nó trong sáng nhưng vượt lên sự mô tả bằng lời nói. Bởi sự thanh thản trong tâm con có được sự xác tín ở nó. Những kinh nghiệm đại là quang minh và việc thoát khỏi những ý niệm thì hỷ lạc. Mọi sự tạo tác của việc thỉnh mời những kinh nghiệm trong tương lai hay đuổi theo những kinh nghiệm trong quá khứ đã tan biến. Không chỉ một lần, nhưng con đang liên tục kinh nghiệm nó. Con bật cười khi nó xuất hiện tự nhiên trong con. Con xác tín rằng không có gì để tìm kiếm ở một nơi nào khác. Dưới Bema Chasu, bà tới Lhasa, và họ cùng nhận các giáo lý từ Hapma Seri. Năm 1890, Bema Chasu mất, và một tháng sau Hapma Seri cũng qua đời. Hapma Seri bảo các đệ tử đưa cho Giê-xu cái trống tay, chuông và càng trumpet để dùng cho các nghi lễ cho của ngài, nhưng bà chỉ nhận được càng trumpet. Giê-xu cũng nhận các giáo lý từ Trôn Siêu Cung Giang Thung Tron của Tôn Ga Linh, Tư Tôn Rang Rít Tô Rê của Cha Rong, Dô Trang Rinpoche Đệ Ngũ và Lama Sang Dê Tê Rin, một đệ tử của Ba Trun Rinpoche. Giê-xu nhận Long Trang Nhìn Thích và những trao truyền khác từ Ma Trun Thách Châu Jimmy Bao, một đệ tử của Chang Si Quang Po và Richan Tư Du từ Gen Chang Rajam. Mỗi ngày không có ngoại lệ, Giê-xu không ngừng thiền định về giáo pháp và làm những Phật sự. Tại Giang Ri Kama, bà nhận sự trao truyền Tapa Yesin Nopu từ Thê Chon Tempi Chasen, hóa thân của Japka, và được ban danh hiệu Rejin Chon Nhin Yamu. Tapa Yesin Nopu là giáo lý và thực hành chính yếu của Chu Chan Nga Kỳ Quang Bù và Japka Su Trúc Ratron. Bà đã thiền định về giáo lý này trong ẩn thức và kinh nghiệm nhiều điều. Những sự việc đó gồm có những vật rắn đặc trở nên nhẹ tên, những chất nhẹ nhàng trở thành rắn chắc, và mọi loại hình tướng và hình ảnh xuất hiện trước bà. Hơn nữa, khi Giê-xu tập trung đi bất kỳ nơi đâu, bà có thể đi tới đó. Bà có thể nói bằng những ngôn ngữ của những cõi giới khác nhau. Bà nhìn thấy những việc xảy ra trong thế giới như thể bà đang nhìn những đường chỉ tay. Thân bà đầy nhiệt, tâm bà tràn đầy hỷ lạc. Hầu như bà không thể ngừng ca hát hay nhảy múa. Tâm bà không bao giờ tách lìa sự thiền định. Và giác tánh nội tại của bà ở trong sự nhất như, nơi không có sự phân biệt trung tâm hay các thái cực. Một hôm, Giê-xu ước muốn được nhìn thấy Kamapa thứ 15, Khapya Toji ở Supu, và bà lập tức thấy mình đang ở trước mặt ngài và nhận các gia hộ. Không có thị giả nào của Đức Kamapa, mà cũng không có bạn bè nào của bà biết được việc bà viếng thăm trụ xứ của Kamapa hay vắng mặt ở lều nhập thức của bà. Sau đó, tại Jangri Kama, bản thân Giê-xu kinh nghiệm từ lúc việc trở lại từ cái chết. Một hôm, bà ngã trên mặt đất, thân bà lạnh đi và bà ngừng thở. Lúc đầu, mẹ của Giê-xu và các bạn hữu nghĩ rằng bà đã chết. Nhưng sau đó, mẹ bà nhận thấy mặt bà là mặt của một người sống, không phải của người chết, bởi quả thực đã từng có những điều huyền diệu trong suốt cuộc đời bà. Họ kiểm tra tim của bà và trái tim có hơi ấm, như hơi ấm trong thân một con chim. Điều đó xác nhận niềm tin của mẹ bà. Trong thời gian bà kinh nghiệm cái chết, kinh nghiệm này kéo dài 3 tuần lễ. Bà đi tới Jangton, Paris, quái tịnh độ của Guru Rinpoche, và nhận những gia hộ và tiên tri từ Guru Rinpoche. Yesun cũng kinh nghiệm sự du hành gian khổ qua tiến trình Bạc Đô, đối mặt thần chết và nhìn thấy những đau khổ của chúng sinh trong những cõi giới khác nhau. Từ Simnyi Tejan Rinpoche, bà nhận toàn bộ quán đảnh và những trao truyền văn bản của Longchen Nhìn Thích hai lần, và cũng nhận các giáo lý về Yongten Rinpoche Dzogchen. Yesun đã thực hành những giáo lý trong các khóa nhập thức, kể cả khóa nhập thức trì tụng 3 năm về Longchen Nhìn Thích. Phù hợp với những tiên tri của Talung Ma Rinpoche, Yesun và mẹ của bà cư trú thường xuyên ở Suset, là nơi vị thầy Samnyi Rinpoche của họ cũng đang sống. Sau đó, mẹ của Yesun, người đã 99 tuổi và đã tụng Omiteva Tapha Hapri, thần chú của Đức Phật A-di-đà hàng tỷ lần. Bà nhìn về phương Tây, phương của cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, và nói: trong đời này, trong đời sau và trong đời trung gian, trong tâm con cầu mong phát sinh sự nhàm chán sinh tử, thái độ phi thường của lòng thương yêu đối với tất cả chúng sinh và tri giác thanh tịnh. Cầu mong con hoàn thiện sự thành tựu ba điều thiêng liêng, và cầu mong con trở thành một với Guru Amitabha. Và bà thị tịch. Sau này Yesun sống tại ni viện Suset gần Kangri Thoka, ẩn tức chính của Longchen Rasam. Bà giảng dạy vô số người, và đặc biệt là các sư cô và nữ cư sĩ trong giới quý tộc của miền Trung Tây Tạng, cũng như những người bình thường trong nhiều năm. Bà cũng nhận những trao truyền từ Kathup Situ, Chotri Chasu, Charong Namchun, Chotun Kati Toji, Chungchun Rinpoche, Zuchang Khenpo Chosu và Linh Sang Changpo. Khuyên nhủ đệ tử của bà là Nerjin Kwangmo Yesun viết: sự tự chứng ngộ bản tánh tâm của riêng ta được gọi là giác tánh nội tại, bằng cách tịnh hóa vô minh lầm lạc thành sự thuần tịnh nguyên sơ, thành tựu tự nhiên ba thân Phật tự sinh, do hoàn thiện mọi đức hạnh còn sẽ đạt được sự giải tan hiện tượng trong bản tánh tối thượng. Ý nghĩa siêu vượt những ý niệm trong tâm là cái thấy tức kiến. Sự an trụ trong cái thấy không sao lãng bởi hoàn cảnh là thiền định. Giải thoát tất cả, mọi sự con làm là Phật sự. Làm thuần thuộc kết quả của hành động là quả. Bằng cách bắt đầu việc thiền định của con với thái độ thanh tịnh vào lúc đầu, duy trì giác tánh nội tại là thực hành chính yếu ở lúc giữa, và hồi hướng chúng bằng trí tuệ thoát khỏi những ý niệm vào lúc cuối. Cầu mong con hoàn thiện ba phương diện thiêng liêng của thiền định và đạt được giải thoát. Tự truyện của bà chấm dứt vào năm Thổ Sửu, vào tuổi 89, cuối năm Thủy Thìn, thuộc Rajung thứ 16, năm 1953. Bà thị tịch tại Kangri Thoka. Yesun Bemala, con gái của ông và bà Sunamkazi ở Sikkim, Ấn Độ, và Toje Rapten, con trai của gia đình Charin ở Lhasa, đã được xác nhận là các hóa thân của Yesun Lochan. 28. Zochan Thupten Chomtri Toje Đệ Ngũ, sinh năm 1872, mất năm 1935. Zochan Rinpoche Thupten Chotri Toje Đệ Ngũ, sinh năm Thủy Thân 1872, gần Chapto ở Kham. Ngài được Changsi Wangpo và những lạc ma khác xác nhận là hóa thân của Zochan Rinpoche đệ tử, và được tôn phong tại tu viện Zochan năm 1875. Rinpoche nhận những giáo lý và các trao truyền bí mật từ Patrun Rinpoche, Changsi Wangpo, Konchun Lotro Thaje, Khenpo Pema Toje và nhiều đạo sư khác. Với sự hỗ trợ của cha con Khenpo, Jipen Chodri Nawa và những đại học giả khác, Ngài đã biến Sri Simha, học viện kinh điển của tu viện Rochen, thành một trong những tổ chức nổi tiếng của việc nghiên cứu. Cha công Khenpo là hóa thân của cha Si Jipen Thavi và tác giả của những chú giải về 13 sách giáo khoa uyên áo chính yếu. Ngài dâng hiến đời mình cho việc phát triển tu viện của Ngài và vô số những tu viện phụ, du hành và giảng dạy không ngừng nghỉ. Hoạt động tích cực của Ngài tràn đầy những điều huyền diệu và thấu thị. Nhờ năng lực tiên tri của Ngài, Ngài xác nhận hầu hết các hóa thân quan trọng của phái Nhinh Ma ở miền Đông Tây Tạng là những vị sinh trong 3 thập niên sau cùng của đời Ngài. Những người đã biết Ngài đều tin rằng Ngài là một vị Phật bằng xương bằng thịt. Trong phần sau của đời Ngài, Rinpoche sống với khoảng 20 hay 30 hóa thân trẻ. Như một người cha, Ngài giáo dục họ và tự tay nuôi dưỡng và chăm sóc việc ăn mặc của họ, là một việc hoàn toàn khác thường đối với một lạc ma cao cấp. Về sau, những hóa thân trẻ này trở thành những phụng sự vĩ đại cho các tu viện và nhiều người. Một hôm, Ngài cho người đi mời Nera Gesi ở TG và yêu cầu vị này đi vào rừng và xem có đủ gỗ để xây một tu viện hay không. Nera Gesi vào rừng bởi Rinpoche đã yêu cầu. Nhưng ông chỉ nhìn quanh, nghĩ rằng tìm kiếm gỗ chẳng ích lợi gì, bởi ông ta thấy chẳng có lý do gì để xây một tu viện. Nhưng ông đã báo cáo cho Rinpoche là trong rừng có đủ gỗ để xây tu viện. Sau đó, một thời gian ngắn, ở tuổi 64 năm 1935, thình lình Rinpoche qua đời. Năm sau, toàn bộ tu viện Rochen bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn khổng lồ. Khi đó Nera Gesi mới hiểu tại sao Rinpoche phái ông vào rừng và ông đã hiến dâng phần còn lại của đời mình để xây dựng lại tu viện. Hóa thân của Ngài Rochen Rinpoche Đệ Lục Rita Changchuk Toji mất khi còn trẻ trong cuộc biến động chính trị của Tây Tạng. Rochen Rinpoche Đệ Thất Jimmy Losa Wangpo sống trong tu viện Rochen mới của Ngài ở hải ngoại tại miền Nam Ấn Độ.